xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh chuẩn bị bước ra cửa thì đứng lại, co chân trái lên, chân phải chống xuống đất, khó nhọc mở cửa. Lâm Dã chờ sẵn ở ngoài, sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi, có sao không?" Mạnh Nhất Minh ra hiệu cho Lâm Dã đến đỡ. Hai người cứ thế, ba chân khập khiễng đi về phía trước. Lâm Dã lại hỏi: "Rốt cuộc là thế nào?" "May mà tôi sống dai." Mạnh Nhất Minh có vẻ đau khổ. Xương không gãy, nhưng phần mềm bị thương rất nặng, phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng. Lâm Dã nghe vậy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bị cái bánh xe của xe đạp đờ, em mờ vào. Làm sao mà gãy xương được chứ? Mạnh Nhất Minh nói, xe đạp của cô có sức công phá không kém gì pháo đâu. Tôi còn ngại không dám nói với người khác là bị xe đạp đâm. Lâm Dã, là anh quá yếu, không chịu nổi, gió, thôi, tôi yếu đuối mong manh thì đáng bị đờ, em mờ à, Lâm Dã. Tôi đã bảo là tôi không cố ý mà. Không cố ý sao cô không đờ, em mờ người khác. Lâm Dã, cãi không lại, cãi không lại, hai người quay lại chỗ ban nãy. Lâm Dã dựng chiếc xe đạp lên. Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về trước. Mạnh Nhất Minh tựa vào tường, một chân đứng, tôi ở ký túc xá. Không xa lắm, vậy tôi đưa anh về ký túc xá trước. Đưa bằng cách nào? Anh ngồi ghế sau. Mạnh Nhất Minh tỏ vẻ kinh hoàng. Cái này khác gì đặt tôi lên pháo rồi phóng ra ngoài đâu. Lâm Dã nghĩ ngợi một lúc, cô nói, vậy tôi sẽ dắt xe. Được chưa? Chân anh bị thương, không thể nhảy lò cò suốt được. Mạnh Nhất Minh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chịu lên ngồi ghế sau. Hắn không quên dặn dò Lâm Dã, đi chậm thôi, an toàn là trên hết. Lâm Dã thầm nghĩ, tôi dắt xe thì có thể nhanh được bao nhiêu chứ? Ký túc xá của Mạnh Nhất Minh ở trên tầng 2. Lâm Dã rất vất vả mới đỡ được hắn lên. Đó là một phòng đơn, rộng khoảng hơn 40 mét vuông. Bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách. Trong đó chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Lâm Dã đỡ Mạnh Nhất Minh ngồi xuống ghế, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Anh nặng thật đấy, Mạnh Nhất Minh nói, chân tôi bị thương, không nấu cơm được, nên không mời cô ở lại ăn cơm. Không cần khách sáo, Lâm Dã nói, vậy tôi về trước, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Mạnh Nhất Minh nói, đi chậm thôi, bây giờ là giờ cơm, mọi người đang đi lấy cơm, rất đông người, rồi, tôi biết rồi. Lâm Dã đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu hỏi, vậy anh ăn cơm bằng cách nào? Mạnh Nhất Minh nói, chân thế này rồi, ăn uống gì nữa? Nghe hắn nói vậy, Lâm Dã băn khoăn, cô hỏi, anh muốn ăn gì? Tôi đi nhà ăn lấy giúp. Mạnh Nhất Minh vẫn giữ vẻ mặt buồn bã. Hai, hắn thở dài, lúc nãy bác sĩ nói, phải uống nhiều canh xương hầm, ăn chút sườn để bồi bổ. Anh chờ nhé, tôi đi mua cho. Lâm Dã hỏi, hộp cơm ở đâu? Mạnh Nhất Minh chỉ tay. Lâm Dã cầm hai chiếc hộp cơm rồi ra ngoài. Chờ Lâm Dã đi rồi, Mạnh Nhất Minh đứng dậy, dọn dẹp phòng khách. Kỳ thực cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là sắp xếp mọi thứ ngay ngắn lại. Lâm Dã đi đến nhà ăn bệnh viện, đồ ăn đã gần hết, không còn sườn và canh xương hầm mà Mạnh Nhất Minh muốn. Lâm Dã nghĩ ngợi, rồi đạp xe đến một nhà ăn quốc doanh bên ngoài. Vừa hay, ở đó có món sườn kho tàu. Cô mua ba cái bánh bao, một phần sườn kho tàu, một phần rau xào, và một bát canh. Cô cẩn thận hỏi người phục vụ xem bát canh có phải là canh xương hầm không. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cô mới mua. Lâm Dã quay lại ký túc xá của Mạnh Nhất Minh, gõ cửa. Mạnh Nhất Minh mất một lúc lâu mới ra mở cửa, chân trái co lên, tay vịn khung cửa. Lâm Dã đặt hộp cơm lên bàn, kéo một chiếc ghế đến gần, rồi đỡ Mạnh Nhất Minh ngồi xuống. Bác sĩ Mạnh, anh ăn đi, tôi về trước đây. Mạnh Nhất Minh chậm rãi ngước mắt. Bao nhiêu tiền? Lâm Dã xua tay. Không cần tiền đâu, coi như tôi bồi thường cho anh. Không được, Mạnh Nhất Minh nghiêm túc nói. Cô vẫn là sinh viên, tôi sao có thể lợi dụng cô được? Không phải lợi dụng, tôi đờ, ớ, em mờ phải anh, nên tôi phải bồi thường chứ. Cô tự kiếm tiền được chưa? Mạnh Nhất Minh hỏi. Lâm Dã, à, chưa, nhưng mẹ tháng nào cũng cho cô đủ tiền tiêu vặt. Cô không thiếu tiền, Mạnh Nhất Minh nói, cô dùng tiền của người khác để bồi thường tôi. Gián tiếp là người khác bồi thường cho tôi, nhưng người đờ, ớ, em mờ tôi lại không phải người đó. Lâm Dã, đầu óc cô quay cuồng. Mạnh Nhất Minh lấy trong túi áo ra vài tờ tiền và mấy chiếc phiếu lương thực. Đưa cho Lâm Dã, cầm lấy đi, khi nào cô tự kiếm được tiền, hẵng nói chuyện bồi thường sau. Lâm Dã không biết nên cầm hay không. Mạnh Nhất Minh kéo cặp sách của cô ra, bỏ tiền và phiếu vào. Lâm Dã lại mở cặp ra, lấy tiền giấy ra. Bác sĩ Mạnh, không tốn nhiều tiền như vậy đâu. Anh đưa nhiều quá. Mạnh Nhất Minh ngồi trên ghế, thấp hơn Lâm Dã. Hắn ngửa đầu, liếc nhìn cô. Ngày mai, ngày kia chẳng phải cũng cần dùng sao? Lâm Dã kinh ngạc. Hắn đang bảo ngày mai, ngày kia cô vẫn phải đến chăm sóc hắn sao? Cô làm cái vẻ mặt gì thế? Mạnh Nhất Minh nói, nếu cô không muốn thì thôi. Tôi có nặng, vẫn có thể đi lấy cơm được. Lâm Dã không phải người vô trách nhiệm. Cô nói, được, chiều mai tôi lại đến lấy cơm cho anh. Cho đến khi chân tôi khỏi hẳn, vậy thì làm phiền cô rồi. Lâm Dã rời khỏi ký túc xá của Mạnh Nhất Minh, lại đi đến khu nhà bệnh để thăm Vu Hướng Dương. Không có Trình Cảnh Mặc và các cháu bên cạnh, Vu Hướng Dương cảm thấy hôm nay thời gian trôi qua thật chậm. Hắn nằm trên giường, lòng nghĩ ngày mai sẽ đi hiệu sách mua sách giáo khoa về ôn tập. Lần này, hắn nhất định không thể thua kém Trình Cảnh Mặc. Cách chương